Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, truyền đạo ba đại võ mạch. Gừng Thiên Tâm nói, rất xác định, không có, cũng chính là dạng này. Hắn bây giờ tại Sở gia địa vị cũng càng phát ra bị gạt bỏ. Sở Nam nói, cái kia, vị lão tướng kia quân đâu? Hắn là tình huống như thế nào? Gừng Thiên Tâm nói, vị kia tình huống, nói thật đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, hắn trong đại não có mảnh đạn, còn có ký sinh trùng. Hắn hội từng trận đầu đau từng cơn, có lúc phim đau hội miệng sùi bọt mép, kịch liệt run rẩy, nhưng là muốn phẫu thuật hoặc là vận công bức bách lời nói. Cũng không phải chưa thử qua. Cái kia ký sinh trùng có thể thôn phệ năng lượng, từng bước lớn mạnh. Trước kia, loại chuyện này là 2-3 tháng đến nửa năm mới có thể phát tác một lần. Dần dần phát tác tần suất thì cao, gần nhất đã không đến một tháng liền sẽ phát tác một lần. Mỗi một lần phát tác tình huống càng thêm nghiêm trọng, lấy lão tướng quân tuổi tác, mổ sọ lời nói, 99% là sẽ chết tại trên bàn giải phẫu. Một số phong thủy thuật sĩ, nước chi thánh thủ đối với tình huống này, nhiều lần động thủ qua, cũng đều thúc thủ vô sách. Sở Nam nghe vậy, trong mắt hiện ra vẻ chợt hiểu, nói, loại này côn trùng, trực tiếp thẩm thấu nội kinh, đem khóa chặt đánh giết không phải là được sao? Gừng Thiên Tâm nói, cổ độc phương diện cao thủ phóng thích qua độc cổ đi vào, ngược lại bị cái kia ký sinh trùng đem độc cổ xử lý, còn sinh sôi một nhóm tiểu ký sinh trùng. Cho nên phương diện này không phải không thử qua, tình huống ngược lại càng hỏng bét. Hiện tại ai cũng không dám loạn động. Trước mắt duy nhất phương pháp hữu hiệu là hàn băng chi lực thấm vào, hội cứng ngắc cái kia ký sinh trùng hoạt động hình thái để tiến hành ẩn núp. Nhưng loại này lực lượng hại người hại mình, mỗi một lần đại não đi qua hàn băng chi lực trùng kích về sau, lão tướng quân tình huống liền sẽ ác liệt một số. Bây giờ đều có chút người già si ngốc, nhưng nhìn tới hắn lại là Cửu Long phong thủy cục người phụ trách chủ yếu một trong. Nếu như hắn lui ra lời nói, sự tình thì khó làm nhiều. Gừng Thiên Tâm nói, ánh mắt nhìn về phía Sở Nam, nói, có biện pháp không? Sở Nam suy nghĩ một chút, hơi thôi diễn về sau, nói, nên có, nhưng cụ thể còn phải nhìn qua mới được. Gừng Thiên Tâm nói, ngươi cảm thấy có hy vọng liền tốt, lần này tìm ngươi đến cũng là chuyện này. Một mặt khác, cũng là thật nhiều ngày không gặp ngươi cùng Hiểu Hòa, cũng muốn nhìn các ngươi một chút. Sở Nam cười nói, ra ra còn muốn chính mình cũng có thể đột phá tiên thiên a. Sau đó, ta giúp ra ra nhìn xem, coi như không có thể đột phá, giúp ra ra cải thiện một chút thể chất cũng là tốt. Gừng Thiên Tâm cười nói, sở thần y rốt cục muốn phát thiện tâm sao? Rốt cục nhớ đến ta cái này ra ra sao? Sở Nam cười nói, trước đó ta đây không phải thực lực chênh lệch sao? Còn chưa tới tiên thiên, lấy ra ra nửa bước tiên thiên năng lực, ta cho dù là có lòng cũng là bất lực a. Gừng Thiên Tâm hài lòng nói, được, ta sự tình thực cũng không vội, ngươi nhìn lúc nào đi trị liệu một cái đi, càng nhanh càng tốt. Sở Nam nói, vậy liền ngày mai a, một hồi ta giúp gia gia cải thiện thân thể về sau, gia gia mang ta cùng Mộc Bụi đi một chuyến mật địa. Gừng Thiên Tâm nghe vậy, hổ khu chấn động, nói, ngươi là muốn? Sở Nam không có trả lời, Gừng Thiên Tâm cũng không có tiếp tục nói hết, dường như ông cháu giữa hai người đã vô cùng có ăn ý. Trong sân, Sở Nam tay cầm Lang Hào bút, tại một chương to lớn trên bản vẽ, vẽ ra đến một bộ toàn thân đường cong thân thể kết cấu đồ tới. Bên trong, nhân thể kinh mạch chỉ có rất thưa thớt một bộ phận, lại đều đã cường điệu đánh dấu đi ra. Tại bên trong ba chỗ, chính là ta chỗ thể ngộ đi ra tam đại võ mạch. Vì tuệ quang, đầu mối, linh động tam đại võ mạch. Tam đại võ mạch, mỗi người đối ứng 36 chỗ ẩn tàng huyệt vị. Đây là bình thường chính thập nhị kinh cùng kỳ kinh bát mạch chỗ cũng không có tiếp xúc đến địa. Phương, gia gia, cha, hiểu họa ngữ nghiên, các người bọn người dùng tâm nhớ kỹ tới. Muốn bước vào tiên thiên, cái này tam đại võ mạch một trong tuệ quang, nhất định muốn đả thông bên trong chí ít 10 nơi huyệt vị mới được. Tiên thiên cường giả, trong thân thể tam đại võ mạch chi tuệ quang võ mạch, bên trong nhất định có 10 nơi huyệt vị bị mở ra. Nhưng là bọn họ tự thân là không biết, thì như phong thủy bố cục có thể hoa phân âm dương song thuộc tính một dạng. Huyệt vị cũng là có những thứ này phân chia. Tam đại võ mạch cũng là thuộc về ẩn tính võ mạch huyệt vị. Thông thấu tuệ quang võ mạch 10 nơi huyệt vị, chưa hẳn nhất định có thể trở thành tiên thiên. Nhưng tiên thiên lại nhất định khai mở cái này 10 nơi huyệt vị. Cái này 10 nơi phân biệt đối ứng là ta vẽ phác thảo ra những thứ này bộ phận. Các ngươi không nhất định phải đem thông thấu, lại nhất định muốn đem những địa phương này nhớ kỹ. Lúc thời điểm tu luyện, vô ý thức thử nghiệm đi quán thông thí nghiệm một chút. Không cần gượng ép tu luyện, mỗi lần tu luyện đều xông huyệt mấy lần. Dần dà, nước xuyên thạch, đến lúc đó tấn thăng tiên thiên, thì tự nhiên dễ dàng hơn nhiều. Sở Nam đối với tu luyện, có chính hắn đặc biệt lý giải. Bây giờ hắn đã là tiên thiên đại thành chi cảnh, đối với xuân thu hợp nguyên kính cũng đã tu luyện tới tầng thứ 7 trung kỳ, đối với võ giả tu vi nắm chắc đã đạt đến một loại rất cao tạo nghệ trình độ. Bởi vậy mượn cơ hội này đối gừng hiểu bức họa người tổng thể là một phen chỉ đạo. Theo tình thế biến hóa, người bên cạnh cứ việc an toàn không có quá lớn gian nan khổ cực, nhưng nếu như có thể đề thăng một số các nàng thực lực, Sở Nam cũng là tuyệt sẽ không hẹp hòi. Càng không nói đến 10 ngày sau sắp mặt đối với thế cục sẽ như thế nào. Sở Nam cũng không biết, những người này đều xem như hắn người nhà. Sở Nam cũng không có gì không tin được. Tam đại võ mạch cũng không khó lý giải. Khó là quá trình tu luyện. Sở Nam kỹ càng giảng thuật về sau, mỗi người đều vô cùng nghiêm túc lắng nghe, đem Sở Nam lời nói nhớ kỹ trong lòng. Sau đó, Sở Nam mới vận dụng linh su mệnh sách chi vận mệnh chi thư phương thức, chém chết gừng thiên tâm đỉnh đầu một số lộn xộn năng lượng khí tức, chỉ lưu lại phương diện. Đón lấy, Sở Nam mới giúp trợ gừng thiên tâm đả thông một số hiếm có tắc nghẽn kinh mạch, thuận tiện chém dụng một số hắn kinh mạch bên trong đồi núi nhỏ. Như vậy thống khổ mà lấy gừng thiên tâm ý chí cường đại, cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn thân run rẩy không thôi. Nếu không phải là phát giác được thân thể biến hóa cực lớn, gừng thiên tâm cũng hoài nghi Sở Nam có phải hay không đang trả thù hắn, đang cố ý giày vò hắn lão già chết tiệt này. Một phen trị liệu khôi phục, hiệu quả xác thực rất lớn, nhưng là gừng thiên tâm xem ra y nguyên có chút già nua. Chỉ là một số tóc trắng biến thành đen, so với trước đó tuổi trẻ 4-5 tuổi khoảng chừng, mà cũng không có như Tô Ngữ Nghiên, Khương Vũ bình thường bọn người hy vọng như thế biến thành trung niên nhân. Đối với tình cảnh này, gừng thiên tâm chính mình là phi thường hài lòng. Nhưng là Tô Ngữ Nghiên bọn người lại có chút nghi hoặc. Các nàng cũng không nghi ngờ Sở Nam y thuật, càng sẽ không nghi vấn Sở Nam không dụng tâm. Nhưng vì cái gì Ninh Huyền Nguyệt có thể cải lão hoàn đồng? Vì cái gì Vương Vân Tường cùng Trần Bà có thể cải lão hoàn đồng? Gừng thiên tâm lại không được. Tô Ngữ Nghiên nghi hoặc, Sở Nam để ở trong mắt, hắn cũng không có giải thích, mà chính là nhìn xem gừng hiểu họa. Gừng hiểu họa lập tức minh bạch Sở Nam ý tứ, nhẹ giải thích rõ nói: Gia Gia trước đó vốn là nửa bước tiên thiên, trong thân thể cơ hồ không có nhiều tạp chất, thân thể tẩy luyện qua rất nhiều lần, thân thể cũng phá lệ khỏe mạnh, cho nên lần này trị liệu chỉ là tiêu trừ Gia Gia trong thân thể một số ám tật cùng tì vết nhỏ, cũng khôi phục một số hao tổn sinh cơ. Những thứ này mới làm đến Gia Gia phát sinh biến hóa, nhưng Gia Gia bản thân tuổi tác đã lớn, bình thường sinh lão bệnh tử tình huống là không thể tránh được. Không bước vào tiên thiên chi cảnh, không cùng tự nhiên hình thành thiên nhân hợp nhất lời nói, loại tình huống này liền sẽ không được đến căn bản tính chuyển biến. Trước đó bất luận là Trần Bà vẫn là Vương Vân Tường, thực tuổi bọn họ đều cũng không lớn, khôi phục về sau tự nhiên sẽ biến đến phá lệ tuổi trẻ. Tô Ngữ Nghiên nghe vậy nhất thời có chút hổ thẹn, đơn giản như vậy đạo lý nàng vậy mà không nghĩ tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.